Nam thê Sung Hỉ sẽ sinh con. Chương 1, giới thiệu, góc truyện audio.com. Ở hiện đại, Lâm Tử Mặc là một bác sĩ thú y, từ nhỏ có thể nghe hiểu được tiếng động vật, sống chung với động vật rất hòa thuận. Ai ngờ Mã Thất Tiền Đề, một, bị một con gà mái già che chở con quạt một phát rớt xuống sông. Một, Mã Thất Tiền Đề, ngựa mất móng trước, ý nói vô tình phạm phải sai lầm. Sau khi tỉnh lại phát hiện đã xuyên đến cổ đại, hơn nữa còn phải gả cho một tên đàn ông gà bệnh yếu ớt, vô hại để Sung Hỉ. Excuse me, ban đầu Lâm Tử Mặc ghét bỏ Diệp Nhiên Tiêu, nhưng bây giờ không nhìn nổi thân thích trong nhà ức hiếp hắn như vậy, vì vậy bắt đầu hộ phu. Đại phu nhân bắt nạt nam nhân của ta, ta bỏ sâu gióm vào y phục bà. Nhị phu nhân ức hiếp nam nhân của ta, ta nhổ nước miếng vào cơm và trà của mụ. Tam phu nhân khi dễ nam nhân của ta, ta bóp mặt con trai nhà ngươi, ta khi dễ chết gã. Ai ngờ Lâm Tử Mặc ngây thơ trả thù khiến Diệp Nhiên Tiêu rất cảm động, dần dần nảy sinh tình yêu. Sau khi Lâm Tử Mặc biết Diệp Nhiên Tiêu không chỉ đi đứng cực tốt còn có cơ bụng 8 múi, cảm giác mình bị chơi xỏ, rời nhà trốn đi. Vừa đi mới phát hiện mình lại có, cho nên đây là chuyện xưa của một tiểu thụ chạy trốn tìm đường chết bị Phúc Hắc Công lừa gạt về nhà lần nữa. Trông như dịu dàng vô hại, thật ra là công Phúc Hắc đi đứng vô cùng tốt, siêu bao che thụ có thể sinh con. Một về một chủ thụ, có bánh bao, văn ngọt ngào. Phía sau hơi điền, trong văn có đủ các loại động vật mô ê thường lui tới. Nhân vật chính, Lâm Tử Mặc Diệp Nhiên Tiêu. Cách chương.